Lòng can đảm. Lòng can đảm không chỉ thể hiện qua những lời hô hào mạnh mẽ, mà có khi nó chỉ là một giọng nói nhẹ nhàng vào cuối mỗi ngày. Ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn. Mark Anderson. Từ bỏ thói quen xấu. Can đảm là cánh cửa chỉ có thể mở từ bên trong. Terry Nell. Tôi vốn thích chơi bóng đá. Lúc còn học phổ thông, tôi là thành viên trong đội bóng của trường. Nhưng có một điều tôi rất ngán, đó là hai tuần tập đầu tiên sau kỳ nghỉ hè. Lúc đó cường độ luyện tập thường rất căng thẳng. Huấn luyện viên Kuzer của chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của hai tuần này, nên không cho phép ai được lơ là hay vắng mặt. Nào là tập thể lực, nào là chải nước rút tiếp sức, và cuối cùng là luyện sức bền mấy vòng sân. Mỗi lần nghĩ tới 5 vòng chạy quanh sân sau hơn 3 giờ tập luyện là tôi lại sởn hết cả da gà. Thân thể tôi mỏi dừ sau mấy ngày đầu tiên, nên việc phải thức dậy và ra khỏi giường mỗi buổi sáng trong suốt thời gian đó là điều vô cùng khổ sở. Nhưng rồi, ngày qua ngày, cơn đau cơ bắp cũng giảm dần đi. Để rồi 3-4 tuần sau, tôi đã có đầy đủ thể lực cần thiết để chơi bóng. Rất khó để có thể từ bỏ một thói quen nào đó, đặc biệt là những thói quen xấu. Cho dù bạn định luyện tập thể dục nhiều hơn, hút thuốc ít hơn, uống ít rượu bia hơn, ăn uống hợp lý hay là làm việc ít hơn, thì những khó chịu về mặt thể chất hay tinh thần đều sẽ xảy ra và rất khó mà vượt qua. Thế nhưng nếu cố gắng và can đảm thực hiện tới cùng, thì bạn sẽ nhận lại được kết quả vô cùng to lớn, có lợi cho bạn cả về sức khỏe và tinh thần. Không chỉ có vậy, để thực sự bỏ được một thói quen xấu, chúng ta phải đủ kiên trì và tin tưởng là mình sẽ thành công. Gần đây tôi có đọc được một bài thơ vui, xin chép ra để các bạn cùng đọc. Tôi là bạn đồng hành, tài sản hay gánh nặng, tôi giúp anh thành công hay đẩy anh gục ngã. Thường những gì anh làm đều có tôi nhúng tay. Tôi giúp anh làm hay, tôi giúp anh làm giỏi, không đợi anh phải hỏi, chẳng bao giờ tôi sai. Nếu anh thật có tài, tôi nâng anh trên vai. Nếu anh kẻ thất bại, thì tôi biết trách ai. Tôi không là cỗ máy, thô ráp và vô tri, nhưng tôi đúng từng ly và thông minh kiệt xuất, biết làm anh ngã gục, biết làm anh vững vàng. Hãy dạy tôi nhẹ nhàng những gì anh mong ước, vì một điều biết trước rằng tôi sẽ vâng lời. Anh biết rồi bạn ơi, thói quen tên tôi đó. Tôi cũng không biết tác giả là ai, nhưng lời lẽ bài thơ đã nói hết những điều mà tôi muốn nhắn gửi tới các bạn. Nếu như chúng ta tập những thói quen tốt, chúng ta sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp. Ngược lại, thói quen xấu như là đám cỏ dại lan nhanh, nó sẽ lấn áp những bông hoa xinh đẹp trong mảnh đất đời bạn. Hãy dũng cảm từ bỏ chúng, nhổ chúng đi, để cho những thói quen tốt đẹp sẽ không ngừng sinh sôi phát triển. Đó mới là cuộc đời mà chúng ta đang chờ đợi.